Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, tân thủ bảo vệ kỳ. Đã thức tỉnh thợ săn ý thức phía sau, Lâm Diệp liền nhận được một cái phi thường trọng yếu tin tức. Đó chính là, trên thế giới này, nắm giữ hệ thống cũng không phải một kiện chuyện hiếm lạ. Tựa hồ, toàn bộ hệ thống đều đến từ một cỗ sâu trong vũ trụ, một cỗ lực lượng thần bí. Bọn chúng sẽ ngẫu nhiên liên thông đến từng cái vị diện cùng thế giới, tìm kiếm cùng chính mình phối hợp ký chủ. Những thứ này ký chủ không chỉ cực hạn tại địa cầu nhân loại, cũng có thể là một ít động vật, thậm chí là một ít căn bản cũng không có sinh mệnh vật, cũng có thể bị hệ thống ký sinh, thậm chí khả năng một cái người không có chú ý hầm cầu bên trong rồi, đều bởi vì biểu hiện ra không tầm thường rộng lớn chí hướng phía sau, bị một cái thần long tiến hóa hệ thống cho ký sinh đây. Theo một cái giòi tiến hóa thành làm thần long. Ô, Darwin vách quan tài, cảm giác không có 10 quả bom nguyên tử là xác định vững chắc ép không được. Thế nhưng, trên thực tế đã là như thế. Tại chúng ta mỗi một người bình thường sinh mệnh bên trong, nếu như ngươi phát hiện bên cạnh có cái gì chợt nghịch tập điều ti, xin chú ý một chút hắn nghịch tập phía trước đủ loại dị thường cử động, liền sẽ phát hiện, tựa như trước mắt Lâm Diệp gặp phải cái này chủ thần cửa hàng nhỏ lão bản đồng dạng. Hành động kỳ lạ, tuyệt bức là mang theo một loại nào đó hệ thống ký chủ. Rất nhiều người tại trên TV nhìn thấy đại lão, hoặc là danh nhân truyện ký chính giữa nhìn thấy nhân vật truyền kỳ. Bọn hắn làm ra đủ loại thường nhân không thể câu chuyện. Không chắc cũng là bởi vì mang theo một loại nào đó hệ thống đây. Cạnh tranh sinh tồn, mặc kệ là ở đâu một cái thế giới cùng vị diện, đều có một bộ thông dụng tiến hóa pháp quy. Mỗi một cái giống loài, mỗi một từng cái thể, đều là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh một bộ này tiến hóa pháp quy đi sinh tồn. Thế nhưng, đủ loại hệ thống xuất hiện lại biết phá vỡ sự cân bằng này. Nguyên cớ, mỗi một cái thế giới cùng vị diện bị hệ thống xâm lấn hơn nhiều, liền sẽ dần dần sinh ra bản thân phản kháng lực lượng cùng ý thức. Đây cũng là thợ săn ý thức sinh ra giống như Lâm Diệp dạng này thợ săn. Thân là thợ săn, tự nhiên liền lưng đeo diệt sát hệ thống sứ mệnh. Nguyên cớ, vừa phát hiện cái này chủ thần cửa hàng nhỏ lão bản có khả năng mang theo hệ thống phía sau, Lâm Diệp cả người đều hưng phấn lên. Từ mẫu thân trong miệng moi ra chủ thần cửa hàng nhỏ cụ thể địa chỉ phía sau, Lâm Diệp liền đem nàng trước cho dỗ ra ngoài, sau đó hướng về phía vừa rồi đĩa không sử dụng quét hình. Quét hình thành công, chúc mừng thợ săn Lâm Diệp. Đây là một phần từ hệ thống xuất phẩm thần cấp cơm chiên trứng. Trước mắt đã là bị trống rỗng tình trạng. Flip kiểm tra cụ thể thuộc tính tin tức. Ô, Lâm Diệp chẳng qua là ôm thử một lần thái độ, hướng về phía cái này một phần đĩa không sử dụng quét hình. Lại không nghĩ rằng, quét hình không chỉ có thể phát hiện trong phạm vi nhất định có hay không có hệ thống người sở hữu tồn tại, vậy mà cũng có thể phát hiện từ hệ thống xuất phẩm đạo cụ hoặc là vật phẩm. Thậm chí, còn có thể phân tích ra cái này hệ thống xuất phẩm vật phẩm cụ thể thuộc tính đến. Hơn nữa, nhìn cái này thần cấp cơm chiên trứng cụ thể thuộc tính phía sau, Lâm Diệp thì càng là cho quỳ. Bất quá là một chén cơm chiên trứng mà thôi, cần dùng tới chú ý như thế à? Cái này một chén cơm chiên trứng không dùng được cơm, vẫn là trứng gà, thậm chí là dùng muối ăn cùng dầu. Giới thiệu tất cả đều là vừa nghe lên đặc biệt có bức cách loại kia. Gạo làm hưởng thủy đại mễ, ở ngoài sáng, rõ ràng thời đại, hưởng thủy đại mễ xưng là công lương, ngự mễ. Nó cùng kính bạc hồ cá giếc, trên núi chồn tía, cùng là hướng triều đình tiến cống tùy tùng phân biệt tốt xấu. Hiện hưởng thủy đại mễ vì nhân dân đại hội đường quốc yến dùng gạo. Dùng dầu ăn là từ thuần thiên nhiên không chứa chất phụ gia dầu ô liu. Dùng muối ăn là trước kia kho của nhà trời ngự cung cấp hầm muối. Ngự cung cấp hầm muối không có một chút chát chát vị. Đồng thời lại bao hàm phong phú khoáng vật chất. Trứng gà so Kobe thịt bò chăn nuôi phương pháp càng thêm khỏe mạnh. Theo chọn lựa phẩm chất tốt đẹp loại trứng bắt đầu. Mỗi ngày 2 giờ cấp thế giới nhà âm nhạc hiện trường đàn tấu. Dùng ăn nước là từ nhân loại chưa từng đến địa phương tuyền thủy. Mỗi quả trứng gà đều ẩn chứa một con kê tinh hoa mỹ vị. Không chỉ như vậy, nguyên liệu nấu ăn dùng tài liệu như vậy cầu kỳ. Làm được thần cấp cơm chiên trứng tự nhiên là mỹ vị vô cùng. Có thể hết lần này tới lần khác, để cho Lâm Diệp có chút nghĩ không thông là mỹ vị như vậy vô cùng thần cấp cơm chiên trứng. Bị thêm vào thuộc tính vậy mà lại là hàng chí quang hoàn. Hàng chí quang hoàn, dùng ăn thần cấp cơm chiên trứng phía sau đem kích hoạt vốn thuộc tính. Hạ thấp dùng ăn người trí lực 20 điểm, gia tăng ngon miệng 30 điểm, thăm dò ham muốn 20 điểm, giảm bớt mị lực 10 điểm, ý chí lực 50 điểm, có tác dụng trong thời gian hạn định, 1 giờ, như thế ngẫm lại. Lâm Diệp cũng mới bừng tỉnh hiểu ra, chẳng trách mình vừa rồi ngửi được hương vị, không nhịn được nếm cái thứ nhất phía sau, liền hoàn toàn mất đi đối thần cấp cơm chiên trứng sức chống cự. Thậm chí, liền đầu óc xoay chuyển lên cũng càng khó khăn một ít. Nguyên lai, là bên trong hàng chí quang hoàn a. Tính toán thời gian, hàng chí quang hoàn tác dụng thời gian, còn có hơn 40 phút đây. Bây giờ ta tuyệt đối không thể ra ngoài, ít đi 20 điểm trí lực cùng 10 điểm mị lực ta. Nhất định muốn nhịn xuống muốn ngay lập tức đi tìm cái này một nơi chủ thần cửa hàng nhỏ ham. Muốn, buông xuống đĩa không, Lâm Diệp đồng dạng lý trí tự nói với mình. Thế nhưng hai chân lại căn bản liền không nhận khống chế đi ra ngoài cửa. Đứng lại, a, ta chân, ta bây giờ không muốn ra ngoài. Cũng không thể ra ngoài. Ra ngoài nói không chừng liền muốn mất mặt a. Lâm Diệp ý chí lực, kiệt lực muốn khống chế chính mình cái này không nhận khống chế hai chân. Thế nhưng, đã từng vô cùng cường đại, có thể chống cự rừng rậm Amazon đói khổ lạnh lẽo thử thách ý chí cường đại lực. Lại tại lúc này sụp đổ, vậy mà đều ngăn cản không được bây giờ cái này một đôi muốn đi ra ngoài dò xét ngạc nhiên chân. Ai bảo hàng chí quang hoàn tại hạ thấp trí lực đồng thời. Cũng thấp xuống Lâm Diệp 50 điểm ý chí lực đây. Trong màn đêm Giang Ninh, xa hoa trụy lạc, mẫu thân nói tây khu khu phố. Vừa đúng chính là Giang Ninh thành phố nổi danh làng chơi. Được xưng xa hoa trụy lạc một con đường. Theo Lâm gia muốn tới chủ thần cửa hàng nhỏ, tất nhiên sẽ đi qua xa hoa trụy lạc một con đường. Đây là một đầu đường dành riêng cho người đi bộ, không cho phép xe cộ đi qua. Nguyên cớ Lâm Diệp liền để cho tài xế dừng xe ở con đường này phía ngoài. A Tiêu, đem xe đậu ở chỗ này liền tốt. Lâm Diệp mở cửa xe đi xuống. Tài xế A Tiêu cũng liền việc khó dừng xe xong. Chuẩn bị đi theo Lâm Diệp bên cạnh. Thế nhưng, Lâm Diệp thấy thế, nhanh chóng hướng hắn khoát tay áo. Nói bổ sung, ngươi dùng theo tới, liền ở chỗ này chờ ta liền tốt. Tốt, thiếu gia, A Tiêu nói thời điểm. Khóe miệng không nhịn được nâng lên một chút cười xấu xa đến. Trong lòng ám đạo, thiếu gia nhập ngũ 3 năm, đoán chừng cũng không có mở qua ăn mặn. Cũng khó trách hôm nay vô cùng lo lắng gọi ta tặng hắn đến đèn này rượu vang xanh một con đường. A, Tiêu cảm thấy thiếu gia nhất định là nhịn gần chết. Bằng không thì cũng sẽ không như thế khỉ gấp đến nơi đây giải quyết vấn đề sinh lý a. Trung Quy, đừng không nói. 3 năm trước đây thiếu gia tại toàn bộ Giang Ninh thành phố đây chính là nổi danh thanh niên tài. Tuấn công tử ca. Bao nhiêu xinh đẹp nữ nhân muốn cấp lại hắn đều chướng mắt đây. Ai, thép tốt không làm đinh hảo nam không làm lính. Lời nói này quả nhiên không sai a. Liền thiếu gia dạng này con em nhà giàu, đến trong quân đội lịch luyện 3 năm, trở về liền trở nên như vậy, bụng đói ăn quàng. Chậc chậc chậc, cười xấu xa lấy lắc đầu. A Tiêu cũng biết chuyện gì không nên xem, không nên muốn, không nên nói. Liền lập tức giả vờ không có chuyện này, tựa ở trên ghế lái cầm điện thoại di động lên nhìn lên tiểu thuyết mạng đến. Mà Lâm Diệp căn bản liền không có nghĩ đến, mình tại tài xế A Tiêu trong mắt, vậy mà biến thành dạng này. Bất quá, nói trở lại, A Tiêu có một chút cũng là không có đoán sai. Đó chính là Lâm Diệp nhập ngũ 3 năm này thật đúng là làm hòa thượng đi. Nhất là bộ đội đặc chủng huấn luyện, không phải rừng sâu núi thảm, liền là sa mạc sa mạc. Đừng nói là xinh đẹp nữ hài, ngày thường liền cho cái cũng khó khăn phải xem thấy một cái. Bộ đội đặc chủng sử dụng quân khuyển đều mẹ nó là được. Nguyên cớ, cái này cũng liền khó tránh khỏi. Huyết khí phương cương Lâm Diệp đi tới cái này pháo hoa liễu ngõ hẻm bên trong. Tâm trạng không nhịn được liền là một hồi chập chờn lên. Trong không khí là một cỗ rất dở tục son phấn hương vị. Nếu như là ngày thường, Lâm Diệp tất nhiên là che mũi khịt mũi coi thường. Có thể hết lần này tới lần khác bây giờ hắn 3 năm không có chiêm nghiệm, lại bị hàng trí quang hoàn thấp xuống 50 điểm ý chí lực. Tại cái kia từng tiếng tới lão đệ tiếng chào hỏi bên trong, vậy mà suýt nữa mất phương hướng chính mình. Ngoạn tao, thật đáng sợ. Nữ nhân thật sự là quá mẹ nó đáng sợ. Bối rối theo một hồi lôi kéo chính giữa trốn tới Lâm Diệp lại quay đầu nhìn xem, may mắn chính mình ý chí lực coi như cứng chắc a. Dù cho thấp xuống 50 điểm, cũng liều mạng chịu đựng được cái này dục dụ hoặc, nếu để cho người biết, luôn luôn rõ ràng cao Lâm nhà đại thiếu, liền rất nhiều đưa tới cửa thế gia tiểu thư đều khinh thường gặp gỡ. Ngược lại chạy đến cái này người buôn bán nhỏ cũng có thể tiến vào xa hoa trụy lạc một con đường. Phát tiết, thứ hai thiên tuyệt đối liền sẽ trở thành toàn bộ Giang Ninh thành phố tốt nhất chê cười. Đi ngang qua xa hoa trụy lạc một con đường, Lâm Diệp cố gắng bình phục lại chính mình tâm tình, tự nói với mình phải rõ ràng lần này đi ra mục tiêu. Không phải tới đi dạo những thứ này khói liễu ngõ hẻm. Trọng điểm là muốn lặng lẽ đến chủ thần cửa hàng nhỏ đi sờ một cái ngọn nguồn. Ít nhất đem cái này lão bản là cái gì hệ thống trước cho hắn xác định lại nói. Chỉ cần xác định hắn hệ thống, Lâm Diệp liền có thể bắt đầu dùng thợ săn năng lực đồng bộ. Đem hắn hệ thống chính giữa toàn bộ nhiệm vụ cùng tin tức đều cho đồng bộ tới. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Chỉ cần biết rằng hắn toàn bộ hệ thống nhiệm vụ tin tức. Lại sầu tìm không ra hắn sơ hở tới a. Thế nhưng là, để cho Lâm Diệp vạn vạn không nghĩ đến là, làm hắn thất quải bát quải, thật vất vả tìm tới cái này một nơi chủ thần cửa hàng nhỏ thời điểm. Vậy mà đã không tiếp tục kinh doanh đóng cửa. Lão nhân gia, ta hỏi một chút, nơi này chủ thần cửa hàng nhỏ lão bản, người biết ở chỗ nào a? Không cam tâm Lâm Diệp hỏi thăm một chút bên cạnh trong tiệm một cái lão nãi nãi. Tiểu hòa tử, người cũng là hâm mộ tiếng tăm nghĩ đến ăn cơm chiên trứng a. Ta khuyên ngươi, vẫn là ngày mai vội a. Lão bản này một ngày liền bán 20 chén, một chén nhưng là muốn 188 NDT. Vừa mới bắt đầu thời điểm, lão bà tử ta cảm thấy hắn thừa nhận bán không được. Ai nghĩ ra được, cái này cơm chiên trứng vậy mà có thể làm ăn ngon như vậy. Ngay cả ta cũng không nhịn được tiêu tiền ăn một chén. Lão nãi nãi đem Lâm Diệp xem như hâm mộ tiếng tăm tới thực khách. Liền rất tốt bụng chỉ chủ thần cửa hàng nhỏ phía trên. Đối hắn nói, lão bản liền ở tại lầu trên. Bất quá, ngươi muốn ăn liền xế chiều ngày mai lại đến a. Lão bản buổi sáng dậy không nổi. Mỗi ngày đều là buổi chiều mới bắt đầu bán. A, liền ở tại lầu trên a. Thăm dò được mấu chốt tin tức, Lâm Diệp lúc này mới phát hiện, một tòa này tiểu lâu tương đối lùn, chỉ có 2 tầng, tầng dưới là phía trước cửa hàng, phía trên một tầng chính là một cái nho nhỏ lầu các gian. Cũng xem như miễn cưỡng có thể ở người a. Nếu lão nãi nãi nói lão bản liền ở tại lầu trên lời nói, Lâm Diệp cũng không khách khí, trực tiếp liền đứng ở dưới lầu click quét hình nút bấm. Đông, quét hình thành công, chúc mừng thợ săn Lâm Diệp. Phụ cận 10 mét phạm vi bên trong, phát hiện tân thủ kỳ hệ thống một cái. Hệ thống người sở hữu ngay tại ngủ say, mời thợ săn mau rời khỏi, đừng ảnh hưởng hắn buồn ngủ chất lượng. Ân, what, cái quỷ gì? Tân thủ kỳ hệ thống. Ta thế nhưng là hệ thống thợ săn a. Phát hiện hệ thống người sở hữu, không phải cần phải để cho ta tại lập tức chạy tới săn giết a. Trả lại như thế nào? Lại để cho bóc ta đi a. Ta đây rốt cuộc là hệ thống thợ săn, vẫn là hệ thống che chở người a. Đông, cái kia hệ thống ở vào tân thủ bảo vệ kỳ, chỉ có thể làm đơn giản quét hình, không cách nào xác định cái kia hệ thống loại hình, càng thêm không cách nào tiến hành đồng bộ cùng săn giết. Mời thợ săn kiên nhẫn chờ đợi cái kia hệ thống trưởng thành. P.S. Tấu chương bộ phận giới thiệu tiết chọn từ hào hữu thần tác mỹ thực thương nghiệp cung ứng. Cực đẹp một bản mỹ thực văn. Ký kết tình trạng đã sửa lại. Quyển sách bắt đầu tăng tốc đổi mới. Cũng tại vọt lên điểm cùng QQ xem bảng chuyện mới đơn. Mời mọi người mỗi ngày không nên tiếc rẻ. Đem phiếu đề cử đều gửi cho tất hỏa cô nàng nha. Mặt khác, sách mới vừa phát. Fan hâm mộ bảng danh sách có một ít trần trùng trục. Quá khó nhìn, có điều kiện độc giả, liền khen thưởng một chút. Không cần nhiều, liền 100 sách tiền hoặc là chi đi ẩn tiền là được. Để cho chúng ta 500 fan hâm mộ bảng danh sách trước đầy lên nha. Khởi điểm cùng QQ xem fan hâm mộ trên bảng danh sách. Hạng nhất đa chủ, đường chủ, trưởng lão. Trưởng môn cùng minh chủ fan hâm mộ đều có thể thêm các bạn đọc 7097-6-1627 tìm tất hỏa cô nàng ta muốn một cái ngươi xác định diễn. Viên quần chúng nhân vật, nhớ khen thưởng hết về sau lập tức screenshot fan hâm mộ bảng làm chứng cớ nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.